Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 213, người biết ấu linh sao? Nhị đệ, thế nào? Ngưu Thiên tiến lên ngưng âm thanh hỏi, để người kia trốn thoát. Thái Thản dầu dĩ không vui mà nói, hai cha, vừa mới cái kia là một người sao? Vương Đông nghi hoặc hỏi. Nàng coi là truy sát Vân Linh Băng Anh chính là 10 vạn năm hồn thú tới. Là người, vẫn là một cái siêu cấp đấu la. Ta đều bắt hắn lại. Hắn nói tại một tòa núi lớn ở giữa đột nhiên gặp gỡ một cái hồn thú. Trải qua quan sát của hắn đó là một cái 10 vạn năm hồn thú. Hắn ham 10 vạn năm hồn cốt, thì động thủ, thuận lợi cầm xuống cái kia 10 vạn năm hồn thú. Lại không nghĩ rằng cái kia 10 vạn năm hồn thú dùng một loại đặc thù biện pháp đem một thân lực lượng áp chế ở bản nguyên chi lực bên trong. Sau đó hồn thú tinh thần bản nguyên mang theo cái này một thân lực lượng đào tẩu. Mà hồn thú nhục thân trực tiếp hóa thành vân vụ tiêu tán. Căn bản không có lưu lại hồn cốt. Hắn phẫn nộ lúc thì đuổi kịp cái này hồn thú tinh thần bản nguyên. Cũng chính là vừa mới cái kia hào quang màu xám trắng. Nói đến, cái kia hồn thú bản nguyên làm sao nuôi? Thái Thản nói quét mắt chung quanh. Tựa hồ tại tìm kiếm cái kia hồn thú bản nguyên. Vân băng tinh thần chi hải. Vân Linh Băng Anh mềm mại mở miệng. Chúng ta Vân Linh Băng Anh tử vong hoặc là bỏ qua nhục thân. Nhục thân đều sẽ hóa thành vân vụ tiêu tán. Tốt. Ta đã biết, ngươi nghỉ ngơi trước đi. Vân Băng trả lời nói. Đương nhiên hắn cũng không biết Vân Linh Băng Anh nói điểm này. Ngưu Thiên nói, cái này ngươi không cần lo lắng. Chúng ta đã giải quyết. Người kia ngươi là làm sao để hắn chạy. Không cùng Thái Thản nói tỉ mỉ Vân Linh Băng Anh sự tình. Cũng là sợ Thái Thản tùy tiện tính tình nói lỡ miệng. Tuy nhiên sự tình đã định. Nhưng vẫn là không muốn lại gây nên tranh cãi tốt. Không biết hắn dùng cái gì hồn kỹ. Thì cùng ve sầu thoát xác một dạng. Sau đó liền chạy. Trơn trượt vô cùng. Thái Thản khó chịu nói. Là tà hồn sư sao? Không phải. Bình thường siêu cấp đấu la. Bất quá không biết là cái nào đế quốc. Không phải tà hồn sư là được. Người ta cũng không có làm gì sai. Không cần nghèo truy không thả. Ngưu Thiên nhẹ gật đầu nói. Ta biết. Cho nên ta không có tìm liền trực tiếp trở về. Nhưng vẫn là rất khó chịu. Ngưu Thiên hung hăng trừng Thái Thản liếc một chút. Vậy liền đem lần này làm thành giáo huấn. Lần sau tranh thủ chớ khinh thường. Biết. Đại ca. Thái Thản trả lời một câu. Sự tình đã giải quyết. Mọi người lại hàn huyên vài câu về sau. Ngưu Thiên cùng Thái Thản đem Vân Băng mấy người đưa đến chân núi. Kim Lão mang theo Hoắc Vũ Hạo rời đi, mà Huyền Lão thì mang theo Vân Băng mấy người hướng Sử Lai Khắc mà đi. Kim Lão là 96 cấp siêu cấp đấu la, tại bản thể tông thực lực gần với độc bất tử, bất quá lại không bằng Huyền Lão cường, cho nên mới phân phối như vậy. Kim Lão bản ý là muốn bảo hộ Vân Băng. Đến mức cùng Vân Băng đến Hạo Thiên Bảo cái kia hai tên bản thể đệ tử. Tại Vân Băng bản thể mật pháp đột phá trong lúc đó. Liền đã bị độc bất tử mang đi. Từ Huyền Lão mang theo. Tốc độ rất nhanh. Vẻn vẹn một ngày nhiều thời giờ. Mọi người liền đi tới Sử Lai Khắc cửa chính. Vân Băng đột phá một tuần này đến nay. Bị phái đi ra tìm kiếm Vân Băng người. Sớm đã trở về, khiến ba đại đế quốc một hồi lâu kinh ngạc, lần này tìm tới thật nhanh, không có dừng lại, Huyền Lão trực tiếp mang theo Vân Băng ba người đi hướng Hải Thần Các. Mới vừa vào đại sảnh, Vân Băng đã nhìn thấy mặt mũi tràn đầy ôn hòa Mục Lão cùng một mặt bình thản độc bất tử. Hai người an tĩnh ngồi cùng một chỗ, Lão sư, sư phụ, các ngươi không có cãi nhau đâu. Độc bất tử khẽ trao mày. Mục Lão ngược lại là ôn hòa cười nói. Người tiểu gia hỏa này. trí nhớ khôi phục, lá gan ngược lại là lớn thêm không ít, còn dám chế nhạo lên lão sư của ngươi tới. Không, ngài nói sai, lá gan của ta cũng không lớn, bất quá tại lão sư cùng sư phụ trước mặt không dùng biểu hiện ra ngoài. Vân Băng có chút nói, nghiêm túc, lá gan của hắn xác thực không lớn. Thật sao? Lão sư cũng không cảm thấy. Thương thế của ngươi tốt làm sao nuôi? Mục lão quan tâm nói, tốt lắm rồi. Vân Băng mỉm cười nói, tới, để lão sư nhìn xem. Vân Băng rất tự nhiên đi lên, mà một bên Độc Bất Tử gương mặt không thích ứng. Đây chính là khôi phục trí nhớ đồ nhi. Tính cách biến hóa có chút lớn a. Chợt, Mục lão dùng hồn lực dò xét một bên Vân Băng thân thể, phát hiện không có cái gì nội thương lưu lại về sau, nhẹ gật đầu, có điều đôi mắt rất nhanh lại ngưng tụ, vẻn vẹn chỉ có trong nháy mắt, lại cũng không phải là ảo giác. Độc tông chủ, các ngươi bản thể tông mật pháp xác thực bất phàm a. Mục lão tán thưởng một tiếng. Hắn vừa mới đã nhận ra Vân Băng thể nội xương cốt cùng cốt tủy biến hóa. Vân Băng luyện được bản này mật pháp, đem thân thể luyện ngược lại là rất triệt để, ngũ tạng lục phủ cũng so những người khác mạnh hơn rất nhiều. Thân thể vô cùng hoàn mỹ. Độc Bất Tử khẽ hừ một tiếng, nói nhảm, đồ nhi tới, để ta nhìn ngươi sau khi đột phá phát sinh biến hóa gì. Vân Băng nhẹ gật đầu, rời thân mà đi, theo Độc Bất Tử kiểm tra, đôi mắt của hắn một tia ý mừng rỡ hiện lên, chợt không tệ, tán thưởng một câu, không tệ, hiện tại đến nói chính sự đi, có chuyện còn muốn hỏi các người quyết định. Mục lão ôn hòa nói, đầu tiên là Thánh Linh giáo, tà hồn sư tổ chức, sớm đã có thành tựu. Trong bóng tối không biết đưa ra cái gì, theo cái này lần đối với các ngươi đánh giết đến xem. Bọn họ đối với các ngươi ôm quyết tâm phải giết, các ngươi về sau tận lực tránh cho xa ra. Mục lão nói lúc, trong đôi mắt lóe qua một tia ngưng trọng, hắn xác định Thánh Linh giáo là Diệp Tịch Thủy tại chỉ huy. Tăng thêm Long Tiêu Giao cũng tại Thánh Linh giáo, hai tên cực hạn đấu la. Bây giờ nhìn lại, Thánh Linh giáo phong hào đấu la cấp bậc cũng tuyệt đối không ít. Theo Tiêu Tiêu, Vương Đông trong miệng biết được kiếp giết bọn hắn người theo thứ tự là Tam Cung Phụng, Bát Cung Phụng cùng Cửu Cung Phụng. Lúc trước người chết kia hắc mãng đấu la cũng thuộc về Cung Phụng. Đủ để nhìn ra Thánh Linh giáo thế lực cường đại, mà tuổi thọ của hắn đã nhanh muốn chấm dứt. Cho nên hắn không thể không lo lắng a. Vân Băng, Vương Đông cùng Tiêu Tiêu ba người gật đầu. Bọn họ bình thường vốn cũng không làm sao đi xa nhà. Ra một lần xa nhà còn xui xẻo bị cướp giết, bọn họ cũng rất bất đắc dĩ. Mục lão cùng bọn hắn nói rất nhiều, Độc Bất Tử cũng thỉnh thoảng xen vào bổ sung. Tốt, các ngươi nghỉ ngơi 3 ngày, 3 ngày sau tiếp tục tu luyện. Vân Băng, ngươi thì đợi tại Hải Thần Các tu luyện đi. Cái này ta cùng Độc Tông Chủ đã thương lượng xong. Mục lão sau cùng đối với Vân Băng nói. Vân Băng hơi hơi nghi ngờ nhìn về phía Độc Bất Tử. Độc Bất Tử khoát tay áo nói, an tâm tại Sử Lai Khắc tu luyện. Hải Thần Các thiên địa nguyên khí nồng đậm đối tu luyện của ngươi cùng rất có ích lợi. Độc Bất Tử không có giải thích quá nhiều. Vân Băng nhún vai cũng không có hỏi lại. Vừa mới lão sư có suy nghĩ một chút, để cho các người quyết định sự tình hiện tại vẫn là quá sớm. Các loại vũ hạo giao lưu trở về thời điểm rồi nói sau. Các người đi thôi, Mục lão nói. Vân Băng ba người cũng là lên tiếng chào hỏi, theo tức rời đi, cùng Vương Đông cùng Tiêu Tiêu tạm biệt. Về tới hắn gian phòng của mình trung hậu, Vân Băng đem ý thức chìm vào tinh thần chi hải, liếc mắt liền thấy được trên thân bao trùm một tầng thanh mang vân linh băng anh. Lúc này nó đã không còn là xám trắng quang mang trạng thái, khôi phục thành trẻ sơ sinh hình dáng. Vân linh băng anh phát giác được Vân Băng về sau, mềm mại lui về phía sau hai bộ, hình như rất sợ Vân Băng dáng vẻ. Vân Băng ôn hòa nhìn lấy nó, trên mặt lấy nụ cười nói, không cần sợ, ta muốn hỏi ngươi cái vấn đề. Có thể sao? Vân Linh Băng Anh do dự một chút, nhẹ gật đầu, ngươi biết Ấu Linh sao? Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?